Ảnh đế có thuật đọc tâm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Hồi tưởng lại 3 năm xuyên sách. Tôi vì duy trì thiết lập nhân vật chó thế này mà hao tổn bao nhiêu tâm huyết tưởng Mộ Thừa đi quay phim ở đâu. Tôi liền tham gia vào đoàn phim đó. Khi tưởng Mộ Thừa tham gia chương trình tập kỹ nào, tôi liền tung ta tung tăng theo sau anh ta như một con hầu. Chuẩn bị nhiều thứ như vậy chỉ để chờ khoảnh khắc này toàn bộ MXS chìm trong màu đen. Dù sao, phong sách cũng có chi tiết này. Kết cục của vợ cũ đáng xấu hổ của tôi là bị toàn mạng mắng đuổi ra khỏi giới giải trí. Sau đó tức giận offline với 1 tỷ mà tưởng Mộ Thừa đưa ra khi ly hôn. Sống một cuộc sống sang chảnh và phóng túng của một phụ nữ độc thân giàu có. Mặc dù trước mắt có một tình huống nhỏ là không được thuận lợi ly hôn lắm. Nhưng bị mất danh tiếng, bị mắng bay khỏi vòng thì có thể được coi là đẩy nhanh quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Click vào phần bình luận, thấy những bình luận mắng mỏ như thể thấy những đồng tiền ném vào mặt tôi. Vui sướng một hồi, tôi ôm lấy cún con bên cạnh, mạnh miệng hứa. Anh à, một đêm bao nhiêu tiền, khi nào em lấy được tiền sẽ bao nuôi anh 10 năm nhé. Mãi chơi tới nửa đêm, chính cún con đã gọi xe cho tôi về nhà. Không nghĩ tới, tưởng Mộ Thừa đang đợi dưới lầu, nhìn tôi say khướt bước xuống taxi. Anh cố kìm lửa giận kéo tôi ra một góc chất vấn. Đừng nói với anh là em uống rượu giải sầu vì bị anti-fan mắng đấy nhé. Tôi ôm chặt đùi kim chủ bất mãn than thở. Bà đây là mượn rượu giải sầu. Nhưng sầu ở đây là tại sao anh vẫn chưa chịu ly hôn với em. Du thuyền, mẫu nam, em đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ly hôn và 1 tỷ vào tài khoản mà thôi. Tưởng Mộ Thừa nắm lấy vai tôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Em nói cái gì, nói lại cho anh nghe xem, tôi nấp cụt rồi ngủ thiếp đi. Cách chương.